Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 676, chương 677, Lưu Ly Chú Nhan Quả. Theo Lâm lão giải quyết dứt khoát, bộ này tôn cấp công pháp cũng là bị kia vị thần bí cường giả bỏ vào trong túi. Không ít người có chút thất lạc, dù sao tôn cấp công pháp cực kỳ tôn quý. Nhiều một bộ tôn cấp công pháp, cũng là để cho mình thế lực phía sau có thể nhiều một phần nội tình. Bất quá đám người cũng là đối phía sau chân bảo càng thêm mong đợi. Dù sao có bộ này tôn cấp công pháp phía trước, phía sau chân bảo chỉ sợ cũng không phải phàm phẩm. Lâm lão cũng là không bán cái nút. Ngay sau đó là đấu giá bắt đầu kiện thứ hai chân bảo. Kiện thứ hai chân bảo chính là một cái thần linh chi bảo. Hồn Thiên Châu La Tán. Hồn Thiên Châu La Tán cũng là một cái cực kỳ cường đại thần linh chi bảo. Lúc đối địch có thể đem địch nhân hút vào dù bên trong luyện hóa. Cũng có thể chống ra dù lá, hóa thành che trời đại mạc phòng ngự tự thân. Là một cái cả công lẫn thủ thần linh chi bảo. Tự nhiên cũng là đưa tới một trận tranh đoạt. 50 vạn thần ngọc. 100 vạn thần ngọc. 150 vạn. 300 vạn. Ngoặc kép. Cái này Hồn Thiên Châu La Tán. Cuối cùng bị Trường Sinh Thần Giới Đông Hư Bá lấy 300 vạn thần ngọc giá cả bỏ vào trong túi. Cũng là đưa tới đám người vẻ hâm mộ. Mà Tần Đình, vẫn như cũ là không có xuất thủ. Cái này Hồn Thiên Châu La Tán mặc dù bất phàm, nhưng là vẫn như cũ là không vào được pháp nhãn của hắn. Hắn bây giờ có pháp bảo, vô luận là Chư Thiên Xã Tắc Đồ hay là Nguyên Thủy Đế Ảnh Kiếm, Đại Thiên La Đạo Ấn, đều là thuộc về đế bảo cấp bậc. Tự nhiên là xem không lên Hồn Thiên Châu La Tán. Hai đại chân bảo xuất thế, cũng là đem đấu giá hội bầu không khí đẩy lên cao trào. Lần lượt từng món chân bảo xuất thế. Thần linh chi bảo, thần dược linh thực, công pháp thần thông, cơ hồ hết thảy tất cả bí bảo đều có thể trên đấu giá hội nhìn thấy. Thậm chí là một chút chưa bao giờ nghe chân bảo. Đại nhân vật nhóm nhao nhao xuất thủ. Hao tốn cái giá không nhỏ đem một chút bí bảo bỏ vào trong túi. Thậm chí có người bởi vì một cái bí bảo mà tranh đoạt lên. Giá cả thậm chí là xào đến một cái giá trên trời. Nhưng là song phương lại ai cũng không chịu từ bỏ. Vẫn như cũ là tranh đoạt. Mọi người ở đây đều là có mặt mũi đại nhân vật. Coi trọng nhất chính là một bộ mặt. Nếu là nhượng bộ, chẳng phải là có vẻ không bằng người. Cho nên, đấu giá hội bên trong cũng là dần dần sinh ra một tia mùi thuốc súng. Một chút lên đầu quyền quý lục đục với nhau. Giờ phút này thần ngọc tài nguyên thành bọn hắn thần thông. Sàn bán đấu giá trở thành bọn hắn chiến trường. Diễn ra một trận nhìn không thấy khói lửa chiến tranh. Nhường không ít người vây xem ăn no thỏa mãn. Nhìn một trận trò hay. Đây mới là đấu giá hội chân chính mị lực chỗ. Mà Tần Đình cũng là xuất thủ tranh đoạt mấy món hắn cảm thấy hứng thú bí bảo. Bất quá hắn thân phận siêu nhiên. Tất cả mọi người đối với hắn có mấy phần kiêng kỵ. Ý nghĩa tượng trưng tranh đoạt mấy lần về sau. Đều là lễ phép từ bỏ. Cũng nhờ vào đó cơ hội hướng hắn vị này tử vi thần giới đỉnh cấp quyền quý để diễn tả ra thiện ý. Dù sao giống Tần Đình bực này thân phận. Là đại nhân vật bên trong đại nhân vật. Cho dù là không cách nào lấy lòng, nhưng là có thể không đắc tội, liền tốt nhất đừng đắc tội. Cho nên Tần Đình cũng là thuận lợi thu lấy mấy món chân bảo. Cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Nhìn xem như thế nhiệt liệt bầu không khí, Lâm lão trên mặt cũng là mang theo hưng phấn nụ cười vui vẻ. Lần này đấu giá hội rầm rộ, vượt xa hắn trước đây đoán chừng. Nói không chừng có thể trở thành hắn lại một cái tác phẩm tiêu biểu. Lâm lão lại là xuất ra một cái bảo hạp, cao giọng nói, cái này bí bảo mặc dù đối tu vi vô dụng, nhưng lại có khác kỳ hiệu. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới không ít người hứng thú. Dù sao đối với thần linh tới nói, vô luận là thần linh chi bảo, thần dược linh thực vẫn là công pháp thần thông, đều là đối với tu hành hữu dụng đồ vật. Nếu là đối tu vi vô dụng, còn có ý nghĩa gì? Lâm lão mỉm cười. Cười nói, cái này bí bảo chính là lưu ly chú nhan quả. Ha ha, chắc hẳn nữ quý khách đối với cái này hẳn là có biết một hai a. Dứt lời, đem bảo hạp mở rộng, lộ ra bảo vật chân dung. Đây là một cái tiên quả, có dị tượng bốc lên, hiện ra rời núi loan xanh biếc, nước biếc rong chơi cảnh sắc, mùi trái cây bốn phía, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ. Toàn thân 108.000 cái lỗ chân lông mở ra, đều thoải mái, so ăn linh đan rượu dược còn muốn thư sướng. Mà những cái kia nữ tính thần linh càng là hai mắt sáng lên, thần sắc kích động đến cực điểm. Lưu ly chú nhan quả chính là trong truyền thuyết bảo vật, ăn chi có thể vĩnh chú mặt trẻ. Càng quan trọng hơn là nếu là lấy lưu ly chú nhan quả luyện chế thần đan, có thể luyện chế ra có đủ loại mỹ nhan kỳ hiệu thần đan. Mặc dù các nàng đều là thần linh, nhục thân gần như bất tử bất diệt, dung nhan cũng là bảo trì thanh xuân, nhưng là lưu ly chú nhan quả cho các nàng dụ hoặc vẫn như cũ là không cách nào ngăn cản. Các nàng mặc dù là thần linh, nhưng là trên bản chất tới nói vẫn như cũ là nữ tử. Lập tức chàng diện hiển nhiên rối loạn, không thiếu nữ tính thần linh nhao nhao điên cuồng xuất thủ tranh đoạt cái này mai lưu ly chú nhan quả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.